Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, còn có thể ngủ, viễn cổ mộng giới, đây tự thành nhất, giới khổng lồ thế giới cân nhắc địa phương. Có đến cái này tiếp theo cái kia bóng người, từ trong ngủ mơ giật mình tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại, trên mặt mỗi người đều là mang theo vẻ mờ mịt. Đánh giá bốn phía tất cả, chỉ có một người, khi hắn nhìn rõ mình đặt mình trong chỗ tại sau đó, biểu hiện trên mặt, trong lúc bất chợt, trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà tại đây trong khiếp sợ, còn có thâm sâu nhớ nhung, thế cho nên hắn cặp mắt, gần như tham lam nhìn về phía bên cạnh mỗi một vật, một bên nhìn. Trong miệng hắn một bên lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, vậy mà lại trở lại cái thời đại này, nếu mà đây không phải là mộng, là thực tế, thật là tốt biết bao. Chính là, hướng theo thời gian qua đi, trong mắt hắn nhớ nhung cùng khiếp sợ chính là một chút xíu rút lui, thay vào đó là vô tận thù hận, một chút xíu nổi lên. Từ trong miệng hắn nói lên tiếng, cũng đồng dạng tràn đầy phẫn nộ. Bất quá, cho dù là mộng, tại trong giấc mộng này, ta cũng phải để cho ngươi tạo hồn nhất tộc, trả giá thật lớn. Dứt tiếng, người này bỗng nhiên đứng lên. Bất ngờ chính là, hồn tinh, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đem tần tinh từ trong mê ngủ kinh tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy trước mắt nơi liền hiện ra cảnh tượng thì trong mắt nhất thời hàn quang chợt lóe. Mình thân ở một phiến tinh không bên trong, mà cách mình đại khái mấy vạn tinh dặm ra, có đến vô số tia sáng chói mắt, vô số thân ảnh lấp lóe, vô số sóng khí tung hoành. Đặc biệt là những thân ảnh kia bên trong, chẳng những có nhân loại, có thú loại, hơn nữa còn có yêu linh, thậm chí là minh linh. Cho tần tinh cảm giác, tựa hồ là mệnh minh hai giới kết cục đại chiến sớm lại tới. Trong cơ thể tần tinh khí tức vận chuyển, chuẩn bị bay lên trời, nhanh chóng gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Mà ở khí tức dưới sự vận chuyển, chính là để cho hắn lần nữa đột nhiên kinh sợ. Cùng lúc đó, ghé vào lỗ tai hắn cũng truyền tới rồi từng trận xì xào bàn tán thanh âm. Nhìn, cửu thiếu chủ tỉnh ngủ, tại đại chiến hỗn loạn như thế bên trong, vậy mà còn có thể ngủ, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta cửu thiếu chủ có thể làm được. Không phục không được a. Hai, có thể đi theo ở thiếu chủ bên cạnh, trở thành thiếu chủ thiếp thân thị vệ, nói ra đều là vô cùng vinh quang sự tình. Có thể ai có thể nghĩ tới, chúng ta xui xẻo như vậy, vậy mà đi theo một phế vật như vậy thiếu chủ. Đừng nói nổi bật rồi, lần đó trở lại trong tộc, có thể không bị người cười mà nói, cũng đã là cảm ơn trời đất. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Hắn lại phế vật, cũng là thiếu chủ, giết ngươi chính là một câu nói sự tình. Xí, có cái gì tốt sợ, liền tộc trưởng đối với hắn đều đã mất đi lòng tin. Nếu không mà nói, lần này cùng đại chu thần tộc chi chiến, há có thể đem hắn phái tới khoảng cách này chiến trường chính xa nhất chi địa. Căn bản là không mong đợi hắn có thể thu được chiến công. Chỉ là hy vọng hắn đừng chết thế là được. Từng câu lời nói đều là rõ ràng truyền vào tần tinh trong tai, cũng để cho hắn rốt cuộc nhớ tới. Lúc này mình đã thân ở viễn cổ mộng giới. Hơn nữa, bản thân cũng không còn là tần tinh, mà là trở thành đây trong mộng cảnh một nhân vật. Đến ở trước mắt đây quy mô to lớn đại chiến trường, cũng không phải là mệnh minh hai giới kết cục chi chiến, mà là mình nơi thành vì người này vật thuộc quyền tộc đàn. cùng cái gì đại chu thần tộc trong lúc đó đại chiến. Thân phận của mình tựa hồ cũng không thấp, chính là cái tộc quần này cửu thiếu chủ, tên như ý nghĩa, liền là tộc trưởng con trai thứ 9, hưu. Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang dội, cắt đứt Tần Tinh suy tư. Một đạo ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, đạt đến khoảng cách Tần Tinh mi tâm chỉ có không được 3 tấc xa. Trong ánh sáng là một nhánh màu đen tiễn lớn chừng bàn tay, lại tản ra để cho Tần Tinh cảm thấy nghẹt thở khí tức kinh khủng, cũng để cho hắn vô cùng rõ ràng hôm nay dưới tình huống mình không có khả năng tránh thoát mũi tên này công kích, mà bị hắc tiễn bắn trúng đại giới chính là tử vong. Lẽ nào ta mới vừa tiến vào viễn cổ mộng giới sẽ chết đi? Ta ngay cả ta đến tột cùng trở thành ai còn không biết. Cái này chết thật sự là quá mức oan uổng. Cho dù bình tĩnh như Tần Tinh, nghĩ tới cái này ý nghĩ thời điểm, trong lòng cũng không nén nổi dâng lên một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ. Đời này của hắn trải qua vô số lần nguy hiểm, nhưng mặc kệ lại đột ngột khủng bố đến đâu, hắn cũng có thể chuyển nguy thành ân, đường sống trong chỗ chết. Chính là lần này tựa hồ hắn chỉ có thể nhận mệnh, bởi vì ngay mới vừa rồi hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bất ngờ phát hiện mình tam vực minh tinh thần chi cảnh đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó vừa vặn chỉ là cửu phương tinh hoàng chi cảnh. Nếu quả thật là bản thân Tần Tinh cửu phương tinh hoàng chi cảnh còn tốt hơn một chút, dù sao tu vi cảnh giới với hắn mà nói không có nghĩa là thực lực chân chính, nhưng muốn mạng là đây chính là thông thường nhất, thậm chí là so sánh bình thường còn muốn yếu hơn nữa trên một ít cửu phương tinh hoàng chi cảnh. Thế cho nên Tần Tinh đều có thể đoán ra được, liền loại cảnh giới này cũng là bị vô số linh đan diệu dược, lại thêm cao thủ rất nhiều, mạnh mẽ để thăng ra. Tự nhiên đây chính là Tần Tinh nơi trở thành thế giới trong mộng nhân vật tu vi thật sự, cũng chính là những cái kia xì xào bàn tán thanh âm theo như lời. Cửu thiếu chủ, phế vật cửu thiếu chủ, có thể cho dù hiểu rõ những này cũng vô ích, bởi vì Tần Tinh biết rõ, tuy rằng nơi này là mộng cảnh, nhưng mà nếu quả thật chết ở nơi này, như vậy cũng chính là chân chính chết rồi, không có khả năng lại trở lại trong hiện thật. Mũi tên này xuất hiện xác thực đột nhiên quá mức rồi, đừng nói Tần Tinh chưa kịp phản ứng, ngay cả vừa mới những cái kia xì xào bàn tán tiếp thân bọn thị vệ cũng đều chưa kịp phản ứng, bởi vì cửu thiếu chủ đại danh khắp thiên hạ, mặc dù không phải cái gì tốt danh tiếng, nhưng mà tại trong mắt tất cả mọi người, chẳng phân biệt được địch ta, hắn đều là một cái phế vật, một cái triệt để hoàn khố chi tử. Mà đối với loại này một cái phế vật, địch nhân căn bản liên kích giết hứng thú cũng không có. Càng không cần phải nói, hôm nay cửu thiếu chủ vị trí hiện thời, khoảng cách chiến trường chính có đến mấy vạn tinh bên trong. Cửu thiếu chủ phía trước, càng là có đến 3 vị cửu vực cường giả thủ hộ. Theo lý mà nói, bất kỳ công kích nào cũng không thể bắn trúng hắn. Nhưng là bây giờ, đột nhiên này xuất hiện hắc tiễn, vậy mà vượt qua 3 tên cửu vực cường giả, đi thẳng tới 9 trước mặt thiếu chủ. Mắt thấy liền phải lấy tính mạng hắn rồi. Tuy rằng bọn hắn đối với cửu thiếu chủ cũng không có hào cảm gì, nhưng hắn dù sao vẫn là thiếu chủ, với tư cách tiếp thân thị vệ, nếu để cho thiếu chủ chết ở trước mặt mình, vậy sau khi trở về, chờ đợi mình chính là so sánh tử vong còn muốn nghiêm cẩn trừng phạt. Cửu thiếu chủ, cẩn thận, cửu thiếu chủ, Cửu thiếu chủ, nhanh lên một chút thi triển xúc địa thành thốn a. Từng đạo tiếng kinh hô từng cái nổi lên bóng người trong miệng truyền ra. Nhưng bọn họ âm thanh, Tần Tinh căn bản đều không nghe được. Mà vào giờ phút này, cái kia hắc tiễn đã đụng chạm tới hắn mi tâm ni phúc, kèm theo nặng nề thanh âm vang dội. Đội hắc tiễn rốt cuộc đâm rách Tần Tinh mi tâm. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.